Trong đại sảnh mọi người toàn bộ cũng đã sợ ngây người, chẳng ai ngờ rằng lại có người dám bút lên thiên hạ to lớn sơ suất tại phòng đấu giá tự động thủ. Phải biết rằng đây là Doanh Châu thành hoàng gia bán tràng, có hỏa linh thần cùng hoàng gia đại thần chăm sóc. Ai dám đắc tội hai người này? Ai dám ở chỗ này dương oai? Bất quá cái kia trong rạc âm dương quái khí thanh âm nhưng căn bản bất vi sở động. Hắn kiếm nhỏ màu xanh lá cây bị định tại bốn trong phương trận. Chỉ nghe thấy trong rạp lại truyền ra cái thanh âm kia, ta nói ai mua vật kia tự là chết. Hừ. Hỏa gia đại tiểu thư bảo vệ ngươi tại Doanh Châu thành bình an. Ta tự cho ngươi liền cả cái này đại môn đều ra. Không. Đi. Người này nghiến răng nghiến lợi nói xong, lại là mãnh liệt quát một tiếng, vào cho ta. Chỉ nghe bịch một tiếng, cái kia bị nhốt tại bốn trong phương trận tiểu kiếm, vậy mà mạnh mà nổ bung, hóa thành một mảnh màu xanh lá khí vụ. Cái kia khí vụ mang theo mãnh liệt xông mũi khí tức, thoáng một phát liền đem tứ phương trận cho căng ra. Mà dựa vào là gần đây tứ phương thành thiên thần cũng là sắc mặt đại biến. Mạnh mà lại thả ra mấy cái tứ phương trận vây khốn màu xanh lá khí vụ. Cả kinh nói, hảo cường đột. Các hạ là người phương nào? Cùng độc thần là quan hệ như thế nào? Trong rạc thanh âm lạnh nhạt nói, đã biết rõ độc thần thì nên biết. Đại diệt tuyệt thần thuộc là lục hoàng thần quốc độc gia bất truyền chi mật. Hừ, có người trộm nhà của ta thần thuật đi ra bán, ai mua tự là chết. Mọi người thế mới biết. Cảm tình cái kia âm dương quái khí thanh âm là tới truy tung nhà mình bảo vật đã đến. Trách không được đối với cái kia đại diệt tuyệt thần thuật nguyện nhất định phải có. Lúc này Tùng Trúc Mai Tam Lão đã phi thăng tới, ngăn tại ghế lô trước. Kỳ thật bọn hắn trong nội tâm cũng phiền muộn. Ai cũng không muốn đắc tội độc thần một hệ. Thế nhưng mà nơi này là hoàng gia phòng đấu giá. Bọn hắn bị giá cao mời đến. Nếu là hờ hững, vậy bọn họ thanh danh vậy thì xong đời không phải. Vị đạo hữu này kính xin ngươi hiện thân nói chuyện. Đầu lĩnh Tùng Hạc thần một đầu tóc bạc, mở miệng nói ra, căn cứ chúng ta hoàng gia phòng đấu giá quy củ, bất kể là nơi nào đến vật phẩm, chúng ta cũng có thể đấu giá. Hơn nữa, chúng ta sẽ bảo đảm từng cái đến đấu giá người an toàn, cho nên các ngươi không nên ép chúng ta ra tay. Các ngươi ra tay thì như thế nào? Mơ dương quái khí thanh âm vang lên. Sau đó, trong tiếng nói ghế lô màn cửa vừa nhấc, theo trong rạp đi ra một cái sắc mặt xám ngắt, mặt đặc biệt trường đặc biệt lớn nam tử. Hắn quần áo cũng là màu xanh lá, mi tâm càng là một khỏa màu xanh lá thiên thần thần cát. Tại phía sau hắn đi theo ba người, đúng là vừa rồi lộ qua mặt ba cái thiên thần. Cái kia tao mị nữ tử mở miệng giới thiệu nói, đây là ta lục hoàng thần quốc thiếu chủ, độc mơ thần xà lăng bằng thiếu chủ. Trong rạp, Diệp Không cũng là thấp giọng hỏi, cái này lục hoàng thần quốc ở nơi nào? Cái này độc thần nhìn về phía trên rất là thuộc loại trâu bò bộ dạng. Chu Tiểu Chung nói, lục hoàng thần quốc ta là không biết ở đâu. Thế nhưng mà ta biết rõ, độc thần là một cái khó chơi nhân vật. Truyền thuyết là một loại tiểu thần quốc đắc tội độc thần. Độc thần ở trước mặt không nói. Thế nhưng mà không có vài ngày, cái kia thần quốc người tự toàn bộ tràn xuyên đeo bụng nát, đều bị độc chết rồi. Một người cũng không còn. Diệp Không trong lòng tự nhủ, trách không được thằng này như thế chi hoàn, ai cũng không muốn đắc tội loại này nhân vật. Ai cũng sợ người khác âm, cái này độc mơ thần chỉ sợ càng thêm âm độc. không thể tưởng được cái kia đại diệt tuyệt thần thuật là nhà hắn truyền thừa, mình muốn đạt được cái đồ chơi này. Đoán chừng không có khả năng, cái kia tranh thủ thời gian ly khai a. Cùng Diệp Không Ôm đồng dạng nghĩ cách vô cùng nhiều, mọi người xem thấy vậy cảnh, đều muốn rời đi. Bất quá cái kia độc mơ thần xà Lăng Bằng nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Ta lần này đến, chẳng những là muốn truy hồi nhà của ta bảo vật, còn muốn tìm ra trộm cắp chính là cái kia tặc. Giờ phút này nếu như ai muốn rời đi, cái kia chính là trộm thứ đồ vật tặc, ta giết kẻ ấy. Tùng Trúc Mai xem tiểu tử này luôn mồm giết người, cũng là nhịn không được quát tiểu bối. Ngươi không muốn càng rỡ. Nơi này là hoàng gia phòng đấu giáp, là Doanh Châu Thành. Ta đã thông tri Hỏa Linh Thần cùng hoàng gia chủ thần, bọn hắn khoảng cách đi ra. Xà Lăng Bằng nhưng lại ha ha cười cười, nói yên tâm, tới kịp. Không dối gạt các ngươi nói ta huynh độc vụ thần đã dẫn nổ súng linh thần, ha ha, ha ha ha. Tứ phương thành đối với đại diệt tuyệt thần thuật là nguyện nhất định phải có, giờ phút này trông thấy cái này độc mơ thần đi ra. Lại nghe nói cái này độc mơ thần như thế bố trí. Trong nội tâm đã biết rõ. Nếu như không áp dụng biện pháp lời nói, cái này đại diệt tuyệt thần thuật là không chiếm được rồi. Cho nên cái kia vây khốn khói độc tứ phương thiên thần quát Hứa Tiếu, ngươi đi mau, ta đến chống đỡ. Giờ phút này Hứa Tiếu đã phi thường tiếp cận cửa lớn, có thể nói một bước ngắn. Cho nên tứ phương thiên thần mới quyết định mạo hiểm như vậy. Tứ phương thành Hứa gia gần đây không có cường đại thần thuật. Nếu như có thể dùng tánh mạng của mình đổi được cái này đại diệt tuyệt thần thuật lưu lại, cái kia cũng đáng được rồi. Đương nhiên, tứ phương thiên thần còn có một nghĩ khác. Cái kia chính là Tùng Trúc Mai Tam Lão khẳng định phải ra tay. Chính mình không nhất định có quá lớn nguy hiểm. Cho nên, bọn hắn lúc này mới sử xuất mạo hiểm một chiêu. Hứa Tiếu nghe nói tốc độ cũng là nhanh chóng. Giống như một đạo áo trắng quang ảnh, phá cửa mà ra. Bất quá giờ phút này, cái kia độc mơ thần xanh đậm trên mặt, nhưng lại hiện lên một tia khinh miệt. Mắt nhìn lấy Hứa Tiếu bóng lưng, trong miệng mỗi chữ mỗi câu nhổ ra bốn chữ: đại diệt tuyệt thuật. Chỉ thấy trong phòng trên không chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo lục sắc quang ảnh, giống như phi mũi tên lưu tinh, sau phát mà tới trước. Oanh địa thoáng một phát tự nện xuống Hứa Tiếu trên thân thể. Hứa Tiếu lập tức định trụ, nếu như chuyển tới hắn chính diện, nhất định sẽ trông thấy hắn vẻ mặt hoảng sợ. Nguyên lai, đem làm hắn bị cái kia màu xanh lá quang ảnh đập trúng. Hắn thần giáp căn bản cũng không có phản ứng. Thân thể của hắn cũng không có chút nào không khỏi. Chỉ là, hắn thần thể tại điên cuồng hư hao. 80%, 60%, 40%, 20%, không. Hứa Tiếu chỉ tới kịp rống ra một tiếng này, đã nhìn thấy hắn đứng tại khuôn cửa trung tâm thân thể. Oanh địa thoáng một phát nổ bung, chia năm xẻ bảy. Ở đây bọn người toàn bộ đều không thể tin, trừng lớn mắt, tứ phương thành thiếu chủ Hứa Tiếu cứ như vậy đã chết. Đại diệt tuyệt thần thuật phía dưới tất nhiên diệt sạch. Ta nói ngươi chết, ngươi thì phải chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2418. Tò. Ứ phương thành thiếu chủ cứ như vậy đã chết. Ở đây tất cả mọi người trông thấy cảnh này, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. đã ở trong nháy mắt minh bạc. Chất độc này âm thần không phải hay nói giỡn. Vốn mọi người cũng không tin độc mơ thần xà lăng bằng thật sự dám ở chỗ này giết người. Dù sao, nơi này là hoàng gia phòng đấu giá. Chưa từng có phát sinh qua đánh nhau sự kiện, phân biệt nói giết người. Mà bây giờ tứ phương thành thiếu chủ cứ như vậy chết ở trước mặt. Cái kia những thứ khác những người này, càng là không đáng giá nhắc tới. Xà lăng bằng dám giết Hứa Tiếu, tự dám giết tại đây tất cả mọi người. Cho nên mọi người đều bị hù đến rồi, đều đứng đấy bất động, không dám hướng ra phía ngoài chạy. Trong rạp, Diệp Không cũng là giật mình. Hắn cũng không phải sợ hãi, mà là giật mình tại cái này đại diệt tuyệt thần thuật quả nhiên không phải chuyện đùa. Rất bá đạo. Cái kia Hứa Tiếu mặc dù chỉ là một cái quần là áo lược, thế nhưng mà cũng đã là một cái thiên thần. Một cái thiên thần thần thể cần phải rất dày đặc. Thế nhưng mà cái kia đại diệt tuyệt thần thuật chỉ một cú đánh tự lấy tính mệnh của hắn. Quá cường đại, thứ tốt. Chỉ là mình không chiếm được. Diệp Không có chút ảo não. Bên ngoài, Dương Làm cường đại uy lực độc mơ thần nhưng lại không hài lòng địa lắc đầu. Nói, uy lực hay vẫn là khiếm khuyết một điểm. Nếu là chờ ta đem đại diệt tuyệt thần thuật luyện thành đại diệt tuyệt thần uy, hừ, các ngươi đều phải chết. Hắn cái này âm lãnh một câu, lại để cho Tùng Trúc Mai Tam Lão đều sau lưng phát lạnh. Mà tứ phương thành cái vị kia tứ phương thiên thần, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Tùng Trúc Mai Tam Lão trong nội tâm cũng sợ rồi. Hắn xem thấy mình chất chi treo rồi. Trong nội tâm giận dữ. Quát. Tùng Trúc Mai Tam Lão, các ngươi vì sao không ngăn cản? Kỳ thật vừa rồi Tùng Trúc Mai Tam Lão xác thực có thể ngăn cản thoáng một phát. Bất quá Tam Lão trong nội tâm cũng sợ. Sợ nhóm lửa trên thân. Trong nội tâm một do dự, tự không kịp xuất thủ. Tứ phương thiên thần hai mắt đỏ thẫm, giận dữ hét, ta ở chỗ này toàn lực khống chế khói đột. Các ngươi vì cái gì không ra tay? Tùng Hạc Thần sắc mặt xấu hổ, mở miệng nói, việc này, đợi Hỏa Linh Thần đạo hữu cùng hoàng gia tiền bối đến nói sau. Cái này độc mơ thần thực lực siêu tuyệt, đánh bại phục hắn đấy, chỉ có cường đại Hỏa Linh Thần. Bất quá xà lăng bằng lại không ngốc, như thế nào cam tâm đợi đến lúc Hỏa Linh Thần xuất hiện. Giết Hứa Tiếu. Hắn giơ lên tay khẽ vẫy, liền đem cái kia một khối ngọc giản đưa tới, thu hồi. Đồng thời bị hắn đưa tới đấy, còn có Hứa Tiếu chuẩn thiên thần thần cát. Đi đem cái kia tên phản đồ cho ta chộp tới. Xà lăng bằng đưa tay một ngón tay đại sảnh cái nào đó không ngờ nơi hẻo lánh. Nguyên lai, xà lăng bằng tại trong rạp thời điểm, cũng đã quan sát tinh tường cái kia nắm bán đại diệt tuyệt thần thuật nhà bán hàng. Cái kia cầm đưa tin lệnh bài trốn trong đám người nam tử sợ tới mức quay đầu tự chạy. Thế nhưng mà xà lăng bằng thủ hạ cái kia ma nhân nhưng lại đại cánh mở ra, trực tiếp lăng không bay qua bắt người này. Tùng Trúc Mai Tam Lão đại khái thật sự kinh sợ rồi. Nhìn xem độc mơ thần muốn làm gì thì làm. Chỉ là trong miệng quát, xà lăng bằng ngươi trốn không thoát đâu. Doanh Châu thành tứ Chu Vân Hải nguy hiểm vô cùng. Chúng ta đã thông tri đóng cửa tất cả truyền tống trận. Hừ, cho dù ngươi giết quan chúng ta cũng không kịp ly khai. Ha ha. Xà lăng bằng cười ha ha, nói ta đã có thể tới tự có biện pháp ly khai. Nói xong, trong tay hắn cầm lấy Hứa Tiếu thần cát cười nói, chuẩn thiên thần thần cát, ha ha, không thể tưởng được ta chẳng những truy hồi vật bị mất, còn trắng lấy tiện nghi. hắn nói xong, rồi hướng cái kia đang tại toàn lực khống chế khói độc tứ phương thiên thần cười nói. Trở về cùng nhà các ngươi chủ nói một câu. Xà mộ cảm ơn. Hoan nghênh hắn tùy thời đi biển mây nhất phương Bắc lục hoàng thần quốc trả thù. Ha ha. Cái kia tứ phương thiên thần cũng là chịu không nổi khí đấy. Nổi giận gầm lên một tiếng. Xà lăng bằng. Ta liều mạng với ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn vậy mà mạnh mà thu hồi tứ phương trận, rút ra một thanh trường kiếm, đánh về phía xà lăng bằng. Chỉ bằng ngươi còn muốn thiếu chủ nhà ta ra tay. Độc mơ thần bên người nữ tử kia, lập tức xông lên tiếp được tứ phương thiên thần. Bọn hắn cái này một đánh, cái kia một đoàn khói độc không có người quản. Tứ phương trận vừa thu lại, chợt nghe oanh địa một tiếng, khói độc vậy mà mạnh mà nổ bung. Thoáng chốc toàn bộ trong đại sảnh toàn bộ bị độc sương mù bao phủ. Khói xanh mênh mông. Căn bản nhìn không thấy người. Cái kia khói xanh cũng không biết là các loại khói độc. Chợt nghe những cái kia thượng bộ thần nhân nổi điên đồng dạng quát. Cứu mạng. Ta toàn thân tại thối rữa, ta thần thể cũng bị ăn mòn. Cứu mạng a. Hộ thể thần quan. Tùng Trúc Mai Tam Lão ngược lại là có chút thủ đoạn, trước tiên mở ra hộ thể thần quan, Tam Lão giúp nhau truyền âm. Không tốt. Cái kia xà lăng bằng lại hung lại đột. Quan trọng hơn bọn hắn về sau còn có thể trả thù ta gia tộc người. Việc này. Nghe hắn khẩu khí. Hắn sợ là có cái gì truyền tống bảo vật. Chúng ta muốn kéo dài hắn thời gian chỉ sợ cũng làm không được. Cái này dạng, chúng ta đi ra ngoài gọi người thuận tiện nghênh đón hỏa linh thần. Tam lão tìm cái lấy cớ, một đầu chui ra khói độc bỏ trốn mất dạng. Người nhát gan. Đông Thắng thần quốc đều là loại này nhát gan ích kỷ chi đồ. Độc trong sương mù, xà lăng bằng nhưng lại thấy rõ. Bên người lão giả kia thiên thần mở miệng nhắc nhở. Thiếu chủ. Thời gian không sai biệt lắm. Hỏa linh thần hoặc là hoàng gia trấn tràng chủ thần nếu là gấp trở về. Chúng ta sợ là không thể toàn thân trở ra rồi. Cái khác cầm lấy lục hoàng phản đồ thiên ma thần nhưng lại lè lưỡi tham lam nói tới kịp. Không bằng chúng ta lúc này ăn cướp một phen. Làm tiếp rời đi. Dù sao chúng ta lục hoàng thần quốc cách nơi này xa xôi vô lực. Độc mơ thần lắc đầu nói. Cái này trong đại sảnh đồ bỏ đi thần nhân có thể ăn cướp. Bất quá trong rạp cũng đừng có động. Những cái kia trong rạp rất có thể có thực lực lớn có thể. Bọn hắn không đắc tội chúng ta cũng không tốt tội bọn hắn. Trong đại sảnh đồ bỏ đi có thể có cái gì, được rồi ngu sao không cầm. Cái kia ma nhân đem phản đồ giao cho lão giả, một đầu đâm vào khói độc trong. Lão tử dặn dò một tiếng, nhanh lên. Hắn lại quay đầu hướng độc mơ thần, hỏi thiếu chủ ngài. Ta qua bên kia ghế lô nhìn xem. Xà lăng bằng trên mặt lộ ra một tia tà dị mỉm cười, hắn sợ đi đấy. Đúng là tuổi kỳ đại tiểu thư gian phòng. Lão giả trên mặt cũng lộ ra đồng dạng dáng tươi cười. Ha ha cười nói. Thiếu chủ quả nhiên cao minh. Xem ra chúng ta lần này chẳng những truy hồi thần thuật. Đạt được thu hoạch thật sự không nhỏ. Ha ha. Xà lăng bằng cười đắc ý. Đối với cái kia ghế lô nói một tiếng. Hỏa gia tóc đỏ cô nàng. Cùng ca ca hồi trở lại lục hoàng thần quốc đi thôi. Mà ở đối diện một gian trong rạp. Một cái thanh y nam tử cùng một cái kim giáp thần người bị khói độc ngăn ở trong rạp. Không cách nào chạy ra. Cái này có thể như thế nào cho phải. Bên ngoài một mảnh kêu thảm thiết nếu là khói độc tiến đến. Chu Tiểu Chung sắc mặt phát khổ, trong nội tâm đã đem còn bọn hắn đến sư gia mắng vô số lần. Bất quá Diệp Không trông thấy bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi, nhưng lại trong đôi mắt lòe ra một tia hy vọng chi mang. Khói độc tập trung ở đại sản. Hiển nhiên cái kia độc mơ thần là khống độc cao thủ. Không muốn đắc tội trong rạp đại thần nhóm bọn họ. Diệp Không trong nội tâm nghĩ tới đây, nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Ta, Diệp Không tuyệt đối không thể vây ở chỗ này chờ đợi. Bên ngoài hỗn loạn không chịu nổi. Nếu là có thể thừa dịp loạn cướp được đại diệt tuyệt thần thuật, mặc kệ nó, đi thử thời vận cũng tốt. Diệp Không vốn chính là một cái yêu mạo hiểm giả. Lập tức nói ra. Chu Tiểu Chung huynh đệ. Nếu là ở tại chỗ này, sợ là cho dù bất tử cũng có khôn cùng phiền toái. Ta có biện pháp ly khai, ngươi có thể nguyện theo ta đi. Chu Tiểu Chung đương nhiên nguyện ý. Bên ngoài những cái kia thượng bộ thần nhân đều đang độc trong sương mù hư thối tử vong. Hắn một cái hạ bộ thần nhân, dọa cũng có thể hù chết hắn. Diệp Không đưa hắn nguyện ý, liền lấy ra một cái bình sứ. Cái kia bình sứ là lúc trước Hoàng Ất Minh đấy. Hoàng Ất Minh tại hành tinh mẹ bên ngoài thu cái kia quần là áo lược thiếu niên cái chai. Hiện tại vừa vạn Diệp Không có thể dùng bên trên. Diệp Không dùng cái chai đem Chu Tiểu Chung thu hồi. Lúc này mới biến hóa nhanh chóng. Biến thành một cái người mặc áo giáp màu đen. Lại có đại lượng màu xanh đen dây leo quay chung quanh ma thần. Ghế lô trướng mảnh vải nhếch lên, một đầu màu xanh đen nhánh dây chui ra. Cảm ứng thoáng một phát bên ngoài khói độc, phát hiện nhân vương giáp hoàn toàn có thể chống cự. Khói độc lan tràn đại sảnh hơi nghiêng. Cái nào đó ghế lô trướng mảnh vải lại là nhếch lên. Một cái áo giáp màu đen thân ảnh. Một đầu chui vào trong đại sản. Diệp Không chui vào trong đại sản. Phát hiện cái kia khói độc quả nhiên mãnh liệt. Tuy nhiên nhân vương giáp có thể chống đỡ khói độc. Thế nhưng mà Diệp Không thần thức nhưng lại không thả ra. Cái kia khói độc vậy mà có thể ăn mòn thần thức. Quả nhiên lợi hại. Bất quá cái này đại sảnh cứ như vậy đại, sờ soạn tìm kiếm độc mơ thần là được. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2419. Không thể tưởng được. Những này đông thắng thần quốc gia hỏa ngược lại là có tiền. Không giống chúng ta lục hoàng thần quốc chỗ xa xôi. Thập phần khốn cùng. Lục trong sương mù. Một người cao lớn ma nhân thân ảnh đang tại sương mù dày đặc tràn ngập trong đại sản. Sưu tầm người chết trữ vật trang bị. Cái này ma nhân đúng là độc mơ thần thủ hạ. Hắn tại khói độc ở bên trong. Ngược lại là không bị ảnh hưởng. Bắt đầu hắn cảm thấy trong đại sảnh đều là thượng bộ thần nhân, chỉ sợ không có gì chất béo. Thế nhưng mà hắn sai rồi. Cũng không nhất định là đông thắng thần quốc phú thử, mấu chốt là tới tham gia đấu giá hội đấy, đều mang theo ít tiền nha. Cho nên một phen sưu tầm xuống, ngược lại là thu hoạch không tệ. Chẳng những phải đến không ít trữ vật giới chỉ còn đào nhiều cái thần cát. Những cái kia đều là thượng bộ thần nhân thần cát. Căn cứ nhan sắc bất đồng, giá trị cũng không giống với. Cao đại ma thần tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Tuy nhiên tại lục trong sương mù hắn cũng không bị thương tổn. Bất quá tầm mắt của hắn cùng thần thức hay vẫn là thụ ảnh hưởng đấy. Bởi vậy, hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một ít phiến diện tích. Cái đó đúng. Cao đại ma thần về phía trước lại đi vài bước trong đôi mắt, lập tức hữu quang mang lóe lên. chỉ thấy phía trước hai bước trên đường, nằm một cổ thi thể. Thi thể kia mặc dù là bị độc giết, thế nhưng mà đột nhiên nhìn ra được hắn còn sống lúc là một cái động lòng người cô gái xinh đẹp. Là cái kia đấu giá sư. Cao đại ma thần lập tức mừng rỡ trong lòng, mạnh mà tiến lên một bước. Đương nhiên, cao đại ma thần cũng không phải sẽ đối thi thể kia làm ra cái gì, mục đích của hắn là có khác hắn vật. Phanh! Cao đại ma thần đi lên tự làm một cước, đem nữ thi đá ngã lăn, lộ ra trên mặt đất một chỉ hình tròn vật thể. Quả nhiên ở chỗ này, cao đại ma thần lập tức trong đôi mắt bắn ra hương phấn lệ mang. Mà tại lúc này, xảo không thể lại xảo, một người mặc màu đen chiến giáp thân ảnh cũng là một bước bước vào khu vực này. Ngũ sắc thần quang, ca, ân, Diệp không giấu ở màu đỏ mũ bảo hiểm bịt mắt phía sau hai mắt tự là đột nhiên sáng lên. Nguyên lai, trước khi Hứa Tiếu cùng phòng đấu giá hiện trường giao dịch, đem ngũ sắc thần quang kính thay đổi đại diệt tuyệt thần thuật ngọc giản về sau, tất cả mọi người đem chú ý đặt ở đại diệt tuyệt thần thuật trên người, lại đã quên ngũ sắc thần quang kính vẫn còn nữ đấu giá sư trong tay. Cái kia cao đại ma thần cơ hồ cùng Diệp không cùng một thời gian trông thấy vật ấy. Tứ phương thành cầm vật ấy để đổi đại diệt tuyệt thần thuật, có thể thấy được vật ấy giá trị độ cao, không chút nào thua kém đại diệt tuyệt thần thuật. Có thể nói, cao đại ma thần vừa rồi nhặt được nhiều như vậy thứ đồ vật, cộng lại cũng không bằng cái này một kiện thiên thần khí. Ngũ sắc thần quang kính, không được vật ấy nhất định phải đạt được. Cơ hồ tại cùng một thời gian, Diệp không cùng cao đại ma thần đều quyết định đánh về phía này mặt tiểu kính. Lại nói tiếp tới trước chính là cao đại ma thần, bởi vậy hắn càng thêm tiếp cận thần kính. Bất quá Diệp không tuy nhiên xa một ít, tuy nhiên lại có biện pháp. Hỗn độn liên cây non, nhanh! Nguyên lai, Diệp không ngoại trừ phi túc bổ nhào qua, đồng thời lại khoét tay. Một đầu màu xanh biết roi, vừa giống như con rắn nhỏ, điện xạ mà ra. Diệp không tốc độ bay nhanh, hỗn độn liên nhanh hơn. Quả thực là nhanh lên nhanh hơn. Sau phát mà tới trước, chỉ là trong chớp mắt, hỗn độn liên cây non tự đã đạt tới ngũ sắc thần quang mặt kính trước. Nếu là thần nhân, nói không chừng đã bị Diệp không cướp được. Thế nhưng mà đối phương cái kia ma thần cũng là thiên thần. Diệp không muốn từ thiên thần thủ trong giật đồ, vẫn có chút độ khó. Tiểu tử, chúng ta lục hoàng thần quốc đồ vật cũng dám đoạt. Cao đại ma thần nổi giận gầm lên một tiếng, mạnh mà há miệng, vậy mà nhổ ra một cổ cực kỳ tanh hôi mùi. Cái kia mùi tại khói độc bên trong càng thêm khó nghe. Diệp không mặc dù là ngửi không thấy, thế nhưng mà hỗn độn liên cây non cũng là bị cái này một ngụm hung địa cơ hồ thổ huyết. Thối quá! Ngay tại hỗn độn liên thoáng sưởng sốt trong lúc đó, cái kia ma thần ngón tay đột nhiên trở nên rất dài, mạnh mà thoáng một phát cuốn lấy ngũ sắc thần quang kính. Vậy mà trước cướp đến tay. Bất quá cái kia biến lớn lên năm ngón tay tuy nhiên cũng lấy thần kính, thế nhưng mà còn không kịp thu về, đã bị hỗn độn liên cây non thoáng một phát cuốn lấy hắn năm ngón tay. Hỗn độn liên cây non thoáng một phát đưa hắn năm ngón tay nắm chặt trói cùng một chỗ, đánh lên một cái nút buộc. Hai người lâm vào tạm thời giằng co. Cao đại ma thần cả giận nói, ở đâu ra đạo hữu, ngươi cũng biết lục hoàng thần quốc là chọc không được đấy. Ngươi coi chừng trả thù. Diệp không nhưng lại hừ lạnh một tiếng, ngươi biết ta là ai? Trả thù, ngươi ở ngoài sáng ta ở trong tối. Ta nhìn ngươi tốt nhất xéo đi, nếu không coi chừng của ta trả thù. Cao đại ma thần lập tức trong nội tâm giận dữ. Gần đây đều là lục hoàng thần quốc uy hiếp người khác. Hôm nay lại bị người khác uy hiếp. Thật sự không phải tư vị. Hừ, có loại đi lục hoàng thần quốc tìm ta. Cao đại ma thần hừ lạnh một tiếng, ngón tay mãnh liệt thu. Muốn cứng rắn kéo về thần kính. Cho ta đi. Diệp không khoát tay, càng làm cự khuyết thả ra. Cự khuyết kiếm oanh địa một tiếng, thả ra tất cả lực lượng, mạnh mà trấn áp xuống tới, đặt ở ma thần trên ngón tay. Ken két. Ma thần ngón tay thoáng một phát đứt gãy. Kéo dài đầu ngón tay giống như dây thun đồng dạng mạnh mà rụt về lại. Đầu ngón tay áp đoạn tổn thương 1% thần thể. Cao đại ma thần trông thấy Diệp không muốn cướp thức thần kính trong nội tâm khẩn trương, nghiêm nghị quát thiêu đốt thần thể. Lập tức cao đại ma thần trên người khí thế tăng thêm mãnh liệt. Có thể tinh tường cảm giác được cao đại ma thần trở nên dị thường cường đại. Thiêu đốt thần thể lại để cho thực lực của hắn lập tức tăng lên mấy lần. Đem làm hắn thiêu đốt thần thể về sau. Trong tay của hắn đã giơ cao một bả răng cư hình dáng thượng phẩm thần khí. Đối với Diệp không hút đầu bổ tới. Tiểu tử. Ngươi đi chết đi. Thượng phẩm thần khí kéo lê một đạo như dải lụa ánh đao, hình thành chói mắt độ cong, chém về phía Diệp không. Thiên thần thiêu đốt thần thể, lại là toàn lực chém, trong đó uy lực có thể nói kinh người. Dù sao, Diệp không mới được là một cái hạ bộ thần nhân, không dám đón đo, đột nhiên lui về phía sau. Bá! Ánh đao tại Diệp không thân thể bên ngoài đảo qua. Mặc dù có nhân vương giáp ngăn cản, thế nhưng mà cái kia sát qua Diệp không ánh đao, dĩ nhiên cũng làm đã hư hao Diệp không thần thể. Chỉ là sát qua ánh đao tự tổn thương Diệp không thần thể. Diệp không đều là không khỏi mở miệng khen, hảo cường một kích. Không hổ là một cái thiên ma thần. Thừa Diệp Diệp không lui về phía sau. Cao đại ma thần tiến lên một bước. Một cước đá văng cự khuyết kiếm. Đem ngũ sắc thần quang kính lấy trong tay. Lại nghe Diệp không cái này một câu, hắn hừ lạnh nói, biết rõ ta lợi hại. Hiện tại đã hối hận. Đáng tiếc đã muộn. Tuy nhiên hắn nhìn không ra đối phương là cái gì tu vị. Thế nhưng mà theo trong lúc giao thủ. Cao đại ma thần hay vẫn là tinh tường cảm giác ra. Đối phương tu vị không cao. Cho nên hắn quyết định thống hạ sát thủ. Đem cái này muốn cùng chính mình giật đồ tiểu gia hỏa giết chết. Bất quá còn không đợi hắn ra tay. Chợt nghe đối diện cái kia áo giáp màu đen thần nhân lạnh nhạt nói. Ngươi là tổn thương của ta thần thể. Bất quá chỉ là tổn thương phần trăm không giờ lẻ một. Thì ra là một phần vạn. Cao đại ma thần trong lòng tự nhủ ta thiêu đốt thần thể phát ra một kích toàn lực. Cho dù không có đánh trúng ngươi. Ít nhất cũng có thể tổn thương ngươi 1% thần thể. 1 phần vạn. Hắn mở miệng sạc nói thổi cái gì đại ngư bức. Ngươi cho ta đồng dạng một kích ta sợ là ngay cả 1 phần ước tổn thương cũng không có. Vậy ngươi tự. Thử xem. Diệp không hai mắt ngưng tụ trong miệng mỗi chữ mỗi câu nói xong cũng là đồng dạng một tiếng thiêu đốt thần thể. Cái này đem làm trông thấy đối diện áo giáp màu đen thiên thần thiêu đốt thần thể về sau. Cao đại ma thần trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Bởi vì hắn phát hiện trước mặt gia hỏa thiêu đốt thần thể về sau. Cái loại này uy thế cùng cảm giác áp bách. Vậy mà cường đại đến lại để cho hắn thở không nổi đến. hắn vừa rồi biểu hiện thực lực rõ ràng so với ta chênh lệch rất nhiều. Vì sao thiêu đốt thần thể về sau hội biến mạnh như vậy? Cao đại ma thần cơ hồ kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Bất quá Diệp Không cũng sẽ không kinh ngạc đến ngây người, hắn lại khoét tay, một bả khoan hậu cử kiếm đã xuất hiện trong tay. Hừ! Của ta thần thể quả nhiên rèn luyện được đủ cường đại. Thiêu đốt thần thể về sau. Một mực không chịu nhận chủ quân uy thần kiếm vậy mà quyết đoán nhận chủ. Vậy là tốt rồi. Lục hoàng thần quốc ma thần, bây giờ nhìn nhìn ngươi lần lượt ta một kiếm tổn thương bao nhiêu thần thể. Diệp Không thân thể tại trong tiếng nói mạnh mà bắn lên. Cái kia một thân áo giáp màu đen, toàn thân che kín màu xanh dây leo tạo hình, phản phất một tòa đánh tới lấy mạng diêm la. Quân uy thần kiếm chém ra chói mắt mà lạnh thấu xương vàng ơn ánh vầng sáng, đúng ngay vào mặt mà đến. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2420. Giờ. Y. E. B. Không mặc dù chỉ là cái hạ bộ thần nhân. Thế nhưng mà hắn thần thể nhưng lại cùng người khác cô động hoàn toàn không giống với. Không biết cường đại hơn bao nhiêu. Tuy nhiên thần thể đối với chiến đấu lực tăng thêm cũng không tính nhiều. Nhưng khi Diệp Không thiêu đốt thần thể về sau, lập tức tăng lên thực lực. Hay vẫn là tương đương khả quan đấy. Không tốt. Cao đại ma thần trong nội tâm kinh hãi. Trước mắt Diệp Không, chí ít có một cái thượng bộ thần nhân thực lực. Một cái thượng bộ thần nhân cầm một bả thượng phẩm thần kiếm. Đối với cao đại ma thần mà nói, cũng đã rất có lực công kích. Trốn không hết. Cao đại ma thần bởi vì vội vàng đi lấy ngũ sắc thần quan kính cho nên trốn tránh đã chậm một nhịp. Nhắc tới chút ít thiên thần cái nào không phải đã trải qua bao nhiêu sinh tử tới. Trông thấy Diệp Không đánh tới. Muốn tránh cũng không được. Vậy thì không cần lại trốn. Cái kia cao lớn ma thần cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, liều mạng. Hắn cũng vung đao mảnh kiếp. Liều mạng. Cái lúc này tất cả mọi người là phi thường mà liều mệnh. Một kích toàn lực đều là thiêu đốt thần thể, đều là thượng phẩm thần khí. Đối với kiếm, hai người một đao một kiếm, mạnh mà đụng vào cùng một chỗ tự xem ai bá đạo. Oanh địa một tiếng. Giữa hai người khí lưu, mãnh liệt căng phồng lên. Những cái kia bao quanh bọn hắn màu xanh lá khí vụ. Lập tức phản phất bị một chỉ vô hình tay. Mạnh mà hướng bốn phía đẩy ra. Lục vụ chính giữa hai người, hiển lộ không bỏ sót. Một cái là cao lớn ma thần, mi tâm thần cách lòi lòi sáng lên. Một người khác là toàn thân vây quanh tại áo giáp màu đen bên trong đích thần nhân, một đôi màu đỏ mắt thần đoạt người nhãn cầu. Vừa rồi cái kia hung mãnh một kích vậy mà tương xứng. Hai người đao kiếm khung trên không trung. Ở này một cái chớp mắt. Cao đại ma thần trong nội tâm phi túc bắt đầu tính toán tiểu tử này tại thiêu đốt thần thể trước khi tu vị không được. Hiện tại thiêu đốt thần thể trở nên lợi hại như thế. Tám phần là sử dụng cái gì bí pháp. Vừa rồi một kiếp kia ta tổn thất 5% thần thể. Nếu như ta không có đoán sai tu vi của hắn cần phải không bằng ta. Hắn hư hao thần thể, nên so với ta nhiều. Cho nên, coi như là cứng như vậy liều, đối với ta cũng là có lợi đấy. Đúng. Liều mạng. Cao lớn ma thần lập tức trong nội tâm lập kế hoạch, trong tay răng cưa kiểu đại đao, lại một lần hung mãnh chặt bỏ. mỗi nhất kích đều mang theo điên cuồng lực lượng cùng với Diệp Không đối với đao. Đối với kiếm, dùng liều mạng đứt thủ đoạn, đến tiêu hao Diệp Không thần thể. Kỳ thật cao lớn ma thần đoán ngược lại là đúng vậy. Vừa rồi một kích kia, Diệp Không đã bị tổn thương so với hắn lược đại. Nhắc tới cái thiên ma thần thực lực cũng là rất cường đại. Nhân vương giáp đã hóa giải đại bộ phận lực công kích. Diệp Không tổn thương thần thể lại vẫn có nhiều như vậy. Bất quá ma thần kế sách nhưng lại sai rồi, bởi vì Diệp Không thần thể thật sự là quá hùng hậu. Hắn có thể cùng Diệp Không liều độc, liều sức chiến đấu, liều hung mãnh. Thế nhưng mà hắn không thể nhất liều đích tự là thần thể. Bất quá cao đại ma thần nào biết đâu rằng cái này họ Diệp thần thể quả thực là đến biến thái trình độ. Cho nên, hắn mạnh mà dừng lại một chầu chém liên tục chính là muốn cùng Diệp Không liều mạng. Cái này ở giữa Diệp Không lòng kẻ dưới tự nguyện chịu thiệt. Diệp Không cũng là quân uy thần kiếm tráng ra trùng thiên kim quang cùng hắn mạnh mà đối chiến cùng một chỗ. Keng keng keng. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong cao đại ma thần liền cả chém mấy trăm đao. Hắn giật mình phát hiện, đối diện cái kia rõ ràng tu vị không cao gia hỏa, vậy mà càng đánh càng hăng. Cao đại ma thần trong nội tâm hư rồi. Phải biết rằng, vừa rồi chính mình tiêu hao đấy, đã cùng Diệp Không liều mạng đấy. Hắn đã tổn thương 50% thần thể. Thằng này như thế nào mạnh như vậy? Cao đại ma thần trong nội tâm do dự một chút. Bất quá vẫn là âm thầm đối với chính mình nói ra hắn cũng nhất định tại gượng chống. Đúng. Lại thêm một bả kính cạo chết hắn. Ta cũng không tin hắn thần thể so với ta hùng hậu. Kỳ thật, đối với có thể nói biến thái Diệp mổ người đến nói, bây giờ còn sớm được rất. Hừ, đã ngươi muốn cùng ta tiêu hao, ta đây tự cho ngươi vui vẻ thoáng một phát. Diệp Không ẩn tại hỏa hồng tinh phiến trên phía sau trong đôi mắt chảy ra một tia giả hoạt. Mà đồng thời, Diệp Không công kích cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Quả nhiên là như thế. Cao đại ma thần mừng rỡ trong lòng. Vốn còn muốn lui bước chính hắn. Giờ phút này lại là gấp rút lực lượng. Cơ hồ toàn lực bổ chém. Mặc dù nói bắt đầu rất lâu kỳ thật hai người chiến đấu thì ra là hơn 10 tức thời gian. Đương nhiên, hơn 10 tức tuy nhiên không tính thật lâu cũng đầy đủ rất nhiều người làm rất nhiều sự tình rồi. Mổ gian trong rạp. Trướng mảnh vải nhếch lên. Một cái đặc biệt lớn đặc biệt trường. Cũng đặc biệt lục nam nhân mặt đem đầu dỗi tiến đến. Bá. Bất quá ngay tại độc mơ thần xà lăng bằng đem đầu với vào ghế lô thời điểm. Một đạo mang lên hỏa diễm kiếm quang mạnh mà bổ chém mà đến. Lạnh thấu xương nhiệt diễm cơ hồ muốn đem xà lăng bằng lông mi đốt nấu lấy. Dọa hắn kêu to một tiếng. Cho ta chém chết hắn. Một tiếng thanh thuế nữ tử thanh âm, một cái hỏa hồng thân ảnh mạnh mà lui về phía sau. Đón lấy, đã có 7-8 đạo hỏa hồng bóng dáng mạnh mà nhào lên. Muốn chết. Xà lăng bằng bị sợ đến trong nội tâm giận dữ. Nguyên lai, vừa rồi tập kích hắn đấy, là hỏa gia Thụy Kỳ đại tiểu thư. Đại tiểu thư một kích không trúng. Phi túc lui về phía sau. Đồng thời 8 cái ăn mặc áo đỏ thị nữ. Cũng là đề lên hỏa diễm trường kiếm. Mạnh mà bộ chém mà đến. Bất quá lúc này xà lăng bằng đã có chuẩn bị như thế nào lại bị chặt trong. Chỉ thấy trong rạp lục ảnh khẽ động, một bóng người đã đứng tại ghế lô ở giữa. Ăn mặc màu xanh lá đại áo choàng hắn mạnh mà vung tay lên quát pháo hôi, đều cho ta chết. Hắn vung tay lên trong lúc đó, vậy mà mảng lớn màu xanh lá sương mù phát tán ra. Những cái kia trong sương mù mang theo kịch độc. Thụy Kỳ đại tiểu thư tám cái thị nữ hỏa diễm kiếm còn không có tiếp cận độc mơ thần. Các nàng tự lập tức sắc mặt đại biến, mạnh mà lui về phía sau. Không tốt. Tám cái thị nữ lui về phía sau hai bước, đột nhiên dừng lại. Trong tám người đầu lĩnh mạnh mà quay đầu lại, đại khái muốn nhắc nhở Thụy Kỳ đại tiểu thư cái gì. Bất quá nàng vừa quay đầu lại, Thụy Kỳ đại tiểu thư tự nghẹn ngào kinh hô. Nguyên lai cái kia nữ thị vệ đầu lĩnh khuôn mặt quả thực là xanh mơn mởn đấy, giống như minh giới ác huyễn. Mà cái kia xanh mơn mởn trên mặt càng là con mắt cái mũi khẩu toàn bộ điên cuồng tuôn ra máu tươi. Chạy mau! Cái kia làm hết phận sự nữ thủ lĩnh rốt cục nói ra một câu nói kia, bất quá tánh mạng của nàng chạy tới cuối cùng. Tám cái nữ thị vệ chỉnh tề ngã xuống toàn bộ ngã vào Thụy Kỳ đại tiểu thư dưới chân. Hoa sen! Xà lăng bằng cái này mới nhìn rõ ràng. Một cái đầu đầy màu đỏ tóc dài. Đập vào một đôi mái tóc xinh đẹp cô nương. Đang tại bi ngâm một tiếng. Dẫn theo một mồi lửa diễm thần kiếm. Đối với hắn nhìn hàm hàm. Chết mất thị vệ nữ thủ lĩnh tên là Hoa Sen. Ngày thường cùng Thụy Kỳ đại tiểu thư quan hệ rất là thân mật. Giờ phút này đã chết. Nàng như thế nào không bi. Lập tức một đôi trong mắt to chứa đầy nước mắt, nhịn không được đã nghĩ bổ nhào vào Hoa Sen trên người khóc rống một hồi. Bất quá lúc này, bên cạnh lại vang lên một cái động lòng người dễ nghe thanh âm. Vội la lên không muốn. Có đột. Cái này. Xà lăng bằng mạnh mà quay đầu nhìn lại. Cái này mới nhìn rõ. Tại ghế lô xó góc khác. Đứng đấy một cái uyển chuyển hàm xúc tóc xanh nữ tử. Thật đẹp. Vốn xà lăng bằng trong mắt có một loại hung quang, đáng sợ, phản phất là độc xà trông thấy người. Cho dù xà lăng bằng lộ ra cái gì biểu lộ thời khắc trong mắt của hắn hung quang đều là không thay đổi đấy. Thế nhưng mà, lúc này đây lại bất đồng. Trong mắt của hắn hung quang vậy mà đều toàn bộ biến mất. Mà chuyện biến thành đấy, là thưởng thức, là ca ngợi, là sợ hãi thán phục. Thế gian lại có như thế mỹ mạo nữ tử. Cái kia một đầu tóc xanh. Xà lăng bằng cảm giác mình đều không thể đã tin tưởng. Với tư cách thiếu chủ chính hắn tại lục hoàn thành coi trời bằng vung. Không biết tai họa bao nhiêu mỹ mạo nữ tử. Đã từng hắn cho rằng trên đời này đã không để cho hắn sợ hãi thán phục nữ tử. Nhưng là hôm nay, hắn cải biến ý nghĩ này. Nếu như nói Thụy Kỳ đại tiểu thư là một đóa xinh đẹp màu đỏ tiểu hoa. Cái này cái tóc xanh nữ tử tự là nhất động lòng người mẫu đơn. Vốn tự xinh đẹp Thụy Kỳ đại tiểu thư. Tại nữ tử này trước mặt. Vậy mà căn bản hệ so sánh tư cách. Đều không có. Thật đẹp. Xà lăng bằng lại tán thưởng một tiếng. Bất quá giờ khắc này, hắn trong đôi mắt đã lại một lần hiện lên hung quang. Trong miệng không khỏi tự nhủ mới vừa rồi còn đang nói. Lúc này đây chẳng những là tìm về ta lục hoàng thần quốc bảo vật còn lớn hơn lợi nhuận một số. Hiện tại xem ra thật là kiếm lợi lớn. Kiếm lợi lớn. Nữ nhân này ta đã muốn. Ngươi dám. Một đầu tóc đỏ hỏa Thụy Kỳ mạnh mà ngăn tại xà lăng bằng trước mặt. Dương lấy cái cầm khiêu khiếp nói cha ta oa thiết thủy lam thần về nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không sợ cha ta sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2421. Thụy Kỳ. Nghe Hỏa Thụy Kỳ nói mình là Hỏa Linh Thần nữ nhân, Thủy Lam Thần có chút bất mãn địa hừ một tiếng. Kỳ thật Thủy Lam Thần chỉ là ngượng ngùng, không có ý tứ phản ứng bình thường. Bất quá Độc Mơ Thần nghe vào tai trong tự là không cần. Hắn lập tức trong nội tâm vui vẻ. Thầm nghĩ vốn tưởng rằng Hỏa Linh Thần đã đắc thủ. Hiện tại xem ra, nàng này hay vẫn là băng thanh ngọc khiết. Nếu như thế tướng mạo đẹp lại băng thanh ngọc khiết. Loại nữ nhân này không mang về, nhưng là phải giảm thọ đấy. Độc Mơ Thần xà lăng bằng trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Rốt cục ngẫm đầu tham lam nhìn xem Thủy Lam Thần. Mở miệng nói. Đạo hữu. Tại hạ là Lục Hoàng Thần Quốc thiếu chủ xà lăng bằng. Muốn mời đạo hữu đi quốc gia của ta xem xét chơi trò chơi một phen, không biết đạo hữu có thể nguyện hãnh diện. Đứng ở phía sau bên cạnh tóc xanh nữ tử lắc đầu nói. Trước mắt ta tại Đông Thắng Thần Quốc giáo viên. Không có thời gian. Đợi về sau có rảnh nói không chừng sẽ đi du lịch một phen. Muốn nói Thủy Lam Thần tự so sánh lão đạo một điểm. Biết rõ cái này xà lăng bằng khó đối phó. Cho nên sử dụng kế hoãn binh. Muốn trước tiên đem xà lăng bằng cho hồ lộn qua. Đợi xà lăng bằng ly khai. Chính mình không đi. Hắn lại có thể làm khó dễ được ta. Bất quá xà lăng bằng cũng không phải ngày đầu tiên đi ra hỗn. Nói sau hắn đã sớm sắc mê tâm khiếu. Nếu không phải thời gian không kịp. Hắn hận không thể tại chỗ sẽ đem Thủy Lam Thần đặt ở dưới bụng. Tùy ý làm bậy một phen. Đạo hữu, lần sau. Tò. A sợ ta chờ không được. Tuyển thời gian không bằng xung đột tử. Hắc hắc, hôm nay các ngươi là nguyện ý cũng phải đi, không muốn cũng phải đi. Độc Mơ Thần đang khi nói chuyện, hai tay vung lên, một đoàn khói độc lập tức dâng lên. Cái kia đoàn lục trong thấu hoàng khói độc hiển nhiên so bên ngoài tinh khiết màu xanh lá khói độc càng thêm hung độc. Cái kia khói độc thoáng một phát đem Thủy Lam Thần cùng Thụy Kỳ hai người vây quanh trong đó. Cái kia khói độc phản phất mang theo linh tính. Đem hai người đoàn đoàn bao vây. Khói độc bên ngoài. Xà lăng bằng trên mặt cười lạnh. Cái này khói độc là ta Lục Hoàng Thần Quốc độc nhất đỉnh núi hóa sinh sương mù. Tại Lục Hoàng đỉnh núi đã bị trăm triệu năm thần quang chiếu xạ. Đã có linh tính. Nó lúc giết người phi thường hung ác. Ra thiết theo người thất khiếu chui vào. Tiến vào trong cơ thể con người tâm phúc tứ chi. Làm cho người ta thống khổ vạn phần mà thôi. Hơn nữa sau khi chết tướng mạo kỳ xấu. Toàn thân sưng vù, mặt mũi tràn đầy thối rữa. Nghe thấy những lời này, Thụy Kỳ đại tiểu thư cùng Thủy Lam Thần hai người tất cả đều biến sắc. Nữ tử trời sinh yêu mỹ, nghe nói cái chết thảm như vậy, tử trạng xấu như vậy, các nàng đều là sợ hãi vạn phần. Hỏa Thụy Kỳ gượng chống nói, xà lăng bằng. Ngươi đem làm thật không sợ cha ta sao? Hừ, cho dù không sợ cha ta, còn có ta đại bá, còn có ta gia gia. Xà lăng bằng ha ha cười nói, sợ. Hỏa linh thần, hỏa nộ thần, hỏa thần. Oa, hỏa hệ một môn, mỗi người bá đạo ta đương nhiên sợ hãi. Chỉ là, ta Lục Hoàng Thần Quốc chỗ thần giới nhất phía bắc trong mây. Xa xôi vô cùng. Không phải dân bản xứ. Tìm đều tìm không thấy. Nói đến đây. Hắn lại trên mặt cười tà. Nói. Đợi đến lúc đó. Ta đã trở thành hỏa linh thần con rể. Ha ha. Hắn muốn ta ra tay. Ta sợ hắn không nỡ. Ngươi. Hỏa Thụy Kỳ giận tím mặt bất quá lại bị lục vụ vây quanh, chỉ là gấp đến độ ở trong đó giơ chân. Mà Thủy Lam Thần rốt cuộc là một cái thiên thần. vừa nhấc bàn tay như ngọc trắng. Trong tay pháp quyết vừa bấm, thì có nhàn nhạt màu xanh da trời nước chảy xuất hiện. Trùng kiếp hướng vây quanh các nàng lục vụ. Cho tà dung, Thủy Lam thần thần lực cũng là không tệ. Cái kia nước chảy tuôn ra, đến mức lục vụ lập tức bị hòa tan vào trong nước. Rồi sau đó, Thủy Lam thần đôi mắt dễ thương khẽ động, đưa tay một ngón tay cái kia đã biến sắc nước chảy, trong miệng lại uống ra bốn chữ: thần thuật, tinh lọc. Thoáng chốc cái kia nước chảy bên trong thì có lục hoàng nhan sắc bột phấn bị phân ra, rơi trên mặt đất. Tuy nhiên những cái kia khói độc biến thành độc phấn, độc tính vẫn còn. Thế nhưng mà đối với Thủy Lam thần cùng Hỏa Thủy Kỳ cũng đã không có có tác dụng gì. Độc Mơ thần biết rõ Hỏa Linh thần cùng Hoàng gia chủ thần rất nhanh tự sẽ đi qua, cũng không dám chậm trễ nửa thời gian, lập tức thao túng lấy cái kia vàng lục chi khói đột, hướng về Hỏa Thủy Kỳ cùng Thủy Lam thần mãnh liệt bổ nhào qua. Dì nhỏ, bên này, Thủy Kỳ mặc dù là Hỏa Linh thần con gái, thế nhưng mà tu vị nhưng lại không cao, chỉ là thượng bộ thần nhân mà thôi. Cho nên, nàng tuy nhiên dùng Hỏa Diễm thần kiếm bổ ra một đạo bức tường lửa, tuy nhiên lại y nguyên không cách nào ngăn cản cái kia vàng lục khói độc xâm lấn. Đến rồi, Thủy Lam thần nếu tự bảo vệ mình tại khói độc trong cũng là miễn cưỡng có thể chèo chống. Thế nhưng mà nếu như phải bảo vệ Thủy Kỳ, tự khó tránh khỏi có chút được cái này mất cái khác. Mà bên ngoài Độc Mơ thần xà lăng bằng thì là âm độc vô cùng. Liếc nhìn ra Thủy Lam thần uy hiếp, chẳng những toàn lực tiến công Hỏa Thủy Kỳ, còn lại đồng thời lấy ra một chỉ bình sứ nhỏ, cười lạnh nói: Thủy Lam thần, thủy hệ thần chi quả nhiên là đối với ta độc hệ có nhất định áp chế tác dụng, mà ta lại thương hương tiếc ngọc, không nỡ đối với nhị vị cô nương ra tay, cho nên xà lăng bằng âm cười một tiếng, tháo xuống nắp bình, nói: đành phải mời ra ta tổ độc thần ban cho của ta, Độc Linh. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia trong bình bay ra một cái bị màu xanh lá quan sương mù bao khỏa vật sáng. Hỏa Thụy Kỳ không biết vật ấy lợi hại, cười khẩy nói: như vậy một mảng lớn khói độc cũng không thể không biết làm sao chúng ta. Cái này nho nhỏ một đoàn khói độc lại có tác dụng gì? Ta khuyên ngươi tất yếu uổng phí tâm cơ rồi. Bất quá xà lăng bằng nhìn lục quan, nhưng lại trong đôi mắt lộ ra kiên kỵ chi sắc. Mà ngay cả hắn chất độc này thiên thần, đều kiên kỵ vật ấy chi độc. Thiên hạ vạn độc, độc nhất hắn linh. Xà lăng bằng mặc niệm một câu, lúc này mới phân phó nói: Độc Linh, đi cảnh cáo thoáng một phát cái kia hai cái tiểu nha đầu, tận lực không muốn lấy các nàng tánh mạng. Cái này Độc Linh vừa ra, mà ngay cả xà lăng bằng mình cũng có chút không cách nào khống chế hậu quả. Cái kia màu xanh lá quan sương mù phản phất nghe hiểu được tiếng người, vừa nghiêng đầu, liền vọt vào vây quanh tại hai nữ bên người khói độc trong. Theo Độc Linh nhảy vào, cái kia đoàn khói độc tự phản phức đánh cho máu gà đã ăn vỉ ca, lập tức oanh địa thoáng một phát, mạnh mà căng phồng lên, độc lực tăng cường mấy lần. Cái kia khói độc hình thành đức ý chí cũng càng thêm hung mãnh. Thần thuật dung hợp, tinh lọc. Trông thấy khói độc bị Độc Linh tăng cường mấy lần, Thủy Lam thần lần nữa thi triển nàng sạch hóa thần thuật cũng có chút cố hết sức. Nàng thả ra nước chảy ở bên trong, có thể xếp ra độc phấn càng ngày càng ít. Mà cái kia nước chảy nhưng lại bắt đầu do lam chuyển lục. Không tốt, cái này độc linh quả nhưng đủ độc. Thủy Lam Thần trong nội tâm hoảng hốt. Bất quá trong đôi mắt đẹp dịu dàng nhưng lại kiên định. Quyết không thể lại để cho cái này độc thiên thần tù binh. Nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thiêu đốt thần thể. Thủy Lam Thần mi tâm màu xanh da trời nước hình dáng ký hiệu mạnh mà sáng lên. Thực lực của nàng tăng nhiều, nàng ngón tay nhỏ nhắn dương lên, một tiếng giòn ốm, thần thuật, vô thượng tinh lọt. Chỉ thấy đạo kia nước chảy cũng là mạnh mà sáng lên. Mà trong đó hấp thu cái kia chút ít khói đột. Cũng toàn bộ đều hóa thành độc phấn rơi lã tả. Bất quá trông thấy Thủy Lam Thần thoáng tách ra hồi trở lại ưu thế, xà lăng bằng lại một điểm không có khẩn trương. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù Thủy Lam Thần thiêu đốt thần thể, muốn khắc chế độc linh, chưa đủ. Quả nhiên, ngay tại Thủy Lam Thần nước chảy vừa gột rửa một thanh. Đột nhiên, tự có một đạo lục mang, phản phất một cây cương châm. Một đầu tiến vào Thủy Lam Thần khống chế nước chảy trong. Cái kia lục mang không hề giống mặt khác khói độc đồng dạng sẽ bị nước chảy phân giải. Mà là như trước giống như một đạo châm mang. Xuyên thấu nước chảy. Mãnh liệt đánh về phía nước chảy một chỗ khác Thủy Lam Thần. Cái này là độc linh mà. Thủy Lam Thần mặt đẹp kinh hãi trong miệng đột nhiên lại quát thần thuật, vô thượng tinh lọc. Bất quá, nàng lần này sử dụng. Nhưng lại vô dụng. Cái kia độc linh chính là chính quy chủ thần độc thần luyện chế một đám vạn độc chi linh. Căn bản không phải nàng một cái thiên thần có thể hóa giải. Không được. Chỉ có buông tay. Thủy Lam Thần mạnh mà buông tay ra trong nước chảy. Oanh địa thoáng một phát. Nước chảy lập tức hóa thành vô số tinh thể. Sụp đổ. Trông thấy Thủy Lam Thần muốn bị thua. Xà Lăng Bằng vội vàng hô. Độc linh tiền bối phận. Không muốn giết bằng thuốc độc các nàng. Chỉ cần vây quanh ở các nàng trói lại tay chân của các nàng. Đang khi nói chuyện, Xà Lăng Bằng lấy ra một đầu trói thần tác tựa như muốn trói lại hai cô gái này. Bất quá, nhưng vào lúc này. Ghế lô rèm vải nhưng lại mạnh mà xốc lên, một người cao lớn ma thần cả người là huyết, lão đảo chạy nhập. Đang muốn đối với Thủy Lam Thần cùng hỏa Thủy Kỳ ra tay Xà Lăng Bằng tự là cả kinh, hỏi, làm sao vậy? Chẳng lẽ là hỏa linh thần đến rồi? Ma thần chẳng quan tâm nói chuyện. Đã bị sau lưng một người một cước đạp trở mình. Hớt bụi một người trong áo giáp màu đen bóng người xuất hiện. Hỏa linh thần không có tới, gia gia của ngươi đến rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2422. Thời gian hướng về lui mấy tức đấu giá trong đại sản. Cao đại ma thần cùng Diệp không tại lục trong sương mù chiến đấu. Bọn hắn chiến đấu có thể nói là mãnh liệt. Hai người đều thi triển ra thiêu đốt thần thể. Một đao một kiếm. Quang ảnh lập lòe. Đao khí tung hoành. Kiếm quang đóng mở. Bắt đầu. Cao đại ma thần cho rằng đối phương tu vị khẳng định không bằng chính mình. Cho nên đập vào liều mạng thần thể nghĩ cát. Cùng Diệp không điên cuồng sống mái với nhau. Hơn nữa, nhìn về phía trên đối phương cũng là thể lực chống đỡ hết nổi từng bước lui về phía sau. Bất quá cao đại ma thần không có mừng rỡ bao lâu. Tự càng đánh càng là kinh hãi. Càng đánh càng là đâm lao phải theo lao. Bởi vì hắn phát hiện, đối phương còn không có cảm giác được thần thể không đủ, mà hắn cũng đã cần phục dụng đan dược. Không tốt. tiểu tử này bề ngoài giống như càng đánh càng chậm. Thế nhưng mà tác dụng chậm lại đủ. Hẳn là hắn thần thể hùng hậu. Ta cùng hắn liều mạng thần thể. Đây không phải là ta ăn nhiều hắn thiệt thòi. Cao đại ma thần thầm mắng người này xảo trá, hắn hướng trong miệng ném ra mấy khỏa thần đan. Thần thể bây giờ còn có 33%, không thể tái chiến. Lui! Cao đại ma thần muốn lui về phía sau rồi. Bất quá hắn muốn vào dễ dàng, tưởng lui bước khó. Một mực động tác chậm chạp, Diệp không thấy hắn sinh ra thoái ý. Trong tay màu vàng quân uy thần kiếm lại là liên tiếp chém ra. Tốc độ lập tức nhanh hơn mấy lần. Chiến lực toàn bộ triển khai. Không chỉ như thế. Diệp không mỗi một kiếm chém xuống. Vậy mà đều mang theo chiến thần một đao khí thế. Làm cho người ta sợ. Quả nhiên hắn là kế dụ địch. Cao đại ma thần có ngốc cũng biết mình bị lừa rồi. Chính mình thần thể 60% nhiều, tất cả đều mất trắng. Hừ, tiểu tử, có loại ngươi theo chúng ta thiếu chủ đánh. Cao đại ma thần nỗ lực chống cự, từng bước lui về phía sau. Cái kia đấu giá đại sảnh nói đại cũng không lớn. Hắn tin tưởng mình có thể kịp thời thối lui đến thiếu chủ bên người. Tìm kiếm che chở. Bất quá lại để cho hắn không nghĩ tới chính là đối diện cái kia áo giáp màu đen thần nhân. Vậy mà đột nhiên theo phải trong mắt toát ra một cái hắn không biết màu vàng lật ký tự. Oanh địa một tiếng, ký tự ở trước mặt của hắn nổ tung. Sau đó hắn tự kinh ngạc phát hiện hắn toàn thân bị đã tập trung vào. Đây là không gian pháp tắc. Cao đại ma thần trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin. Phải biết rằng, nơi này là thần giới không phải. Tờ, y, e, nâng, giới. Tại thần giới sử dụng pháp tắc có càng mạnh hơn nữa yêu cầu. Không giống tại tiên giới, là cái thần nhân có thể sử dụng không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc tại thần giới không được. Chỉ có không gian chi thần cùng với một ít cường đại thần chi mới có thể sử dụng không gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng giống như vậy. Tại thần giới thượng trung hạ bộ thần nhân toàn bộ không thể thuyên chuyển pháp tắc. Thiên thần cùng chủ thần cũng chỉ có thể thuyên chuyển một ít bọn hắn nhận thấy ngộ đến cùng bọn họ thần cách tương thích ứng pháp tắc. Bởi vậy trông thấy Diệp không sử xuất cùng loại không gian pháp tắc pháp thuật, cao đại ma thần quá sợ hãi. Diệp không đương nhiên sẽ không đối với hắn giải thích cái gì. Định trụ cao đại ma thần về sau, lập tức trong mắt hiện lên sát cơ. Đưa tay một ngón tay, quân uy thần kiếm trảm. Không muốn. Cao đại ma thần căn bản liền cả cơ hội đào tẩu đều không có, toàn bộ thần thể bị một kiếm này nổ bung. Loãng soạn đơn a nơ gơn. G. Thanh thuế tiếng vang ở bên trong, trên mặt đất đều rơi đầy đất thứ đồ vật. Cao đại ma thần thần thể bị diệt lần thứ nhất. Toàn thân bảo vật. Chưa kịp bỏ vào tùy thân không gian bảo vật. Toàn bộ đều rơi. Ngũ sắc thần quan kính, răng cưa hình dáng loan đao, 7-8 khỏa thần cách, 10 cái trữ vật giới chỉ. Diệp không trong mắt vui vẻ. Áo giáp màu đen thân ảnh hiện lên. Bàn tay lớn quét qua. Đem những cái kia bảo vật tất cả đều thu nhập tùy thân không gian. Bên kia cao đại ma thần thân thể rất nhanh ngưng tụ. Bị phát nổ lần thứ nhất. Hắn thần thể nhanh chóng hạ thấp đến 11%. Không tốt, lần này nguy hiểm. Thần thể trên diện rộng bị hao tổn, cao đại ma thần rốt cục cảm giác được nguy hiểm. Hắn cũng không dám lại đi cầm lại đồ đạc của mình. Thừa dịp Diệp không lấy bảo vật. Hắn một đầu chạy tiến xà lăng bằng chỗ trong rạp. trong rạp Thủy Lam Thần cùng Hỏa Thụy Kỳ đang tại trong lúc nguy cấp. Thủy Lam Thần vốn công kiếp cũng không tính cường, nàng cường tại phụ trợ tác dụng. Là tối trọng yếu nhất, xà lăng bằng vậy mà tế ra chính quy độc thần luyện hóa độc linh. Cho nên nàng cùng Hỏa Thụy Kỳ đã thúc thủ vô sát. Bất quá lúc này, đã có kinh người dị biến. Bị độc sương mù bao khỏa địa đã không có nơi sống yên ổn, Thủy Lam Thần mạnh mà ngẫm đầu. Nàng này một đôi động lòng người trong mắt màu lam. Tinh tường trông thấy một người mặc áo giáp màu đen. Giáp bên trên lại có xà hình dáng dây leo áo giáp màu đen thần nhân xông vào trong rạp. Đem cái kia xà lăng bằng thủ hạ. Một cước. Dẫm nát dưới chân. Buồn bực nhất phải kể tới xà lăng bằng, lập tức muốn đắc thủ, lại đột nhiên toát ra cái này một vị. Hắn nhướng mày, hiển nhiên là nhìn không thấy Diệp Không tu vị mà khó chịu. Đã không biết đối phương tu vị, cũng không dám đơn giản đắc tội. Cho nên độc mơ thần xà lăng bằng chầm chầm vào Diệp Không. Hỏi, người đến người phương nào? Hắn vốn còn muốn tiên lễ hậu binh. Lại không nghĩ rằng, đối diện người nọ rất là đáng giận. Rõ ràng mở miệng mắng. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Lỗ tai không dùng được còn học người ăn cướp phòng đấu giá. Ta vừa rồi đã nói gia gia của ngươi đến rồi. Còn hỏi ta người phương nào? Gia gia của ngươi. Ngươi! Xà lăng bằng trong lòng tự nhủ người này ai nha, thật ngông cuồng rồi. Cả giận nói ông nội của ta là chính quy chủ thần độc thần. Ngươi tuyệt đối không phải ông nội của ta.